Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, mở cửa. Thả thú thần, Vân Hà chú quân bản án đến bây giờ xem như đến đoạn kết. Thậm chí những quân giới kia chỗ cũng cuối cùng có thể kết. Nhưng Tu La bộ tộc sự tình, nhưng lại chưa kết thúc. Nhưng cũng may Hạo Vũ mặc dù phế, có thể hắn cung cấp một chút tình báo vẫn còn có chút tác dụng. Chí ít, Tu La bộ tộc cũng không phải là thật phạm vi lớn xâm lấn. Bọn họ cũng không có thực lực này. Tấm kia phong ấn huyết trì bức tranh cũng không thể vô hạn tạo ra Tu La bộ tộc. Dù sao, huyết trì không phải huyết hải. Hạo Vũ từ Tu La Vương trong miệng chính tai đạt được trả lời. Huyết trì bức tranh là Minh Hoàng bỏ ra mấy vạn năm thời gian mới luyện chế thành. Chỉ có thể chuyển hóa ra vạn người Tu La. Nói cách khác, cho tới bây giờ coi như Lục Xanh không đem những này Tu La đều đánh giết. Huyết trì cũng cơ bản không thể lại chuyển hóa ra Tu La. Mà trừ hơn 1.000 Tu La bị giam cầm ở Phượng Hoàng Sơn bên trong bên ngoài. Cái khác 8.000 Tu La toàn bộ bị Lục Xanh một chiêu chu tiên chém giết. Tu La bộ tộc khôi phục là tai họa ngầm. Nhưng trước mắt chui vào nhân gian Tu La đã không có thành tựu. Đối với tình báo này, Lục Xanh vốn là không nên tin tưởng. Nhưng hắn nhưng lại tin. Lục Xanh hiện tại đã là Hồng Trần Tiên. Thông qua đối với quy tắc lý giải, hắn lại cảm thấy Hạo Vũ nói đến có thể là sự thật. Thiên địa vạn vật vốn là không có có vô cùng vô tận thuyết pháp. Coi như cửu U có thể lấy ra bộ phận huyết hải phong ấn tại trong bức tranh. Cái kia huyết hải tạo hóa chi đạo cũng là có hạn. Nếu như một đoạn huyết trì có thể vô cùng vô tận thay ngén Tu La. Cái kia muốn cái kia vô biên vô tận huyết hải để làm gì? Tuy nói huyết hải chuyển hóa Tu La số lượng có thể sẽ có xuất nhập. Nhưng khác biệt sẽ không lớn vượt qua dự tính. Tình báo này, tạm thời tin, đem kết án báo cáo chỉnh lý hoàn thành. Lục Xanh liền kết nối Long Văn lệnh hướng Tự Lân báo cáo tình huống. Ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Không hổ là ngươi, đột nhiên ra một cái rất vui vẻ à. Lục Xanh thở dài, mặc dù chuyện này tra ra manh mối. Nhưng Tu La bộ tộc mưu đồ ta lại đột nhiên có chút bất an. Trước đó ta cho rằng Tu La bộ tộc đã đi tới nhân gian. Sở dĩ cần Thục Châu với tư cách Tu La quốc độ. Nhưng bây giờ, Tu La bộ tộc đến nhân gian số lượng có hạn. Chỉ là 1 vạn người dù là 20.000 người. Cũng không cần thiết cát cứ Thục Châu. Coi như cát cứ cũng thủ không được. Như vậy, Tu La bộ tộc giật dây Hạo Vũ mưu phản mục đích liền coi là chuyện khác. Cái kia phản tặc không? Phải nói đợi đến đoạt lấy Thục Châu về sau Tu La để hắn với tư cách Thục Châu Vương a. Có phải hay không là Tu La mặc dù bây giờ bất lực quy mô tiến vào nhân gian. Nhưng về sau lại nói không chính xác. Để cái kia phản tặc trước cát cứ Thục Châu. Vân vân thế ổn định về sau quy mô lớn đến đâu xâm lấn. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Nhưng Tự Lân, ta không dám đem vấn đề nghĩ như thế cạn. Bởi vì Minh Hoàng nhân tố, ta không thể không đem vấn đề nghĩ càng thêm trực chỉ bản nguyên. Trực chỉ bản nguyên? Cái gì bản nguyên? Bây giờ thiên hạ, bây giờ dung chuyển, sớm đã không phải là giới hạn tranh đoạt địa bàn. Công thành đoạt đất đơn giản như vậy, nói câu không đáng tin cậy, chỉ cần ta nghĩ, một thành thậm chí một nước, phất tay liền có thể phi hôi yên diệt, đối với ta là dạng này, đối với Minh Hoàng thậm chí thủ hạ của hắn cũng giống như vậy. Ta tại Phượng Hoàng mật cảnh bên trong, thế nhưng là cùng Tu La Vương giao thủ qua, Tu La Vương thực lực, chính là chân chính thần chi cảnh. Nếu muốn thắng hắn, cần phu tử lâm phàm, nếu không đại vũ hủy diệt gần tại trong một đêm, như vậy, có cường đại như vậy cao thủ tại, trước thời hạn cát cứ Thục Châu ý nghĩa ở đâu? Muốn Thục Châu, tiện tay liền có thể lấy ra. Lục Xanh lời nói này cũng là trải qua cẩn thận suy nghĩ mới nói, mặc dù có chút tổn thương Tự Lân tự tôn, nhưng cũng để Tự Lân nhận rõ hiện thực. Hiện tại thế giới, các ngươi liền an tĩnh ăn dưa, nghĩ quá nhiều, trừ đầu đau bên ngoài vô sự vô bổ. Đối phương quả nhiên trầm mặc. Qua hồi lâu, Tự Lân tiếng thở dài truyền đến. Ngươi nói đúng, nếu thật là như thế, Cát Cứ Thục Châu liền không có ý nghĩa. Vậy bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Đây mới là ta chân chính lo lắng. Nhưng là bây giờ manh mối quá thiếu. Trước mắt, duy nhất đáng giá Tu La bộ tộc lo nghĩ liền chỉ còn lại Phượng Hoàng Sơn. Ta có chắc chắn 8 phần 10 khẳng định, Tu La bộ tộc cuối cùng mục đích tuyệt đối là Phượng Hoàng Sơn. Bọn họ vì thả ra thú thần. Đương nhiên, trước đó bọn họ còn có khác một cái kế hoạch, lại bị ta hóa giải. Cái gì? Đem ta phong ấn tại Phượng Hoàng Sơn thời gian giam cầm bên trong. Trước đó ta cùng ngươi đã nói, nói cách khác, ngươi tạm thời còn không thể trở về rồi. Thục Châu sự tình không có giải quyết, ta không thể rời đi. Chí ít, muốn chờ xác định Tu La bộ tộc đến cùng muốn làm gì mới được. Tốt, a, ngươi sai người đem phản tặc đầu mục áp giải đến kinh thành đến. Cái khác, chém đi, việc này vẫn là giao cho Thục Châu thái thú đi. Trời tối người yên, trăng sáng nhô lên cao, trong ngực ôm bộ phi yên Lục Xanh tay chân lại bắt đầu không thành thật lục lọi. Đều 3 lần, ngươi không mệt a? Mệt mỏi, nhưng không có khác giải trí. Bộ phi yên lật ra một cái liếc mắt, xoay người nhìn Lục Xanh không có chút nào buồn ngủ đôi mắt. Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Ngủ không được a? Không biết làm sao vậy, chính là không có ý đi ngủ. Nhắm mắt lại, tư duy lại vô cùng rõ ràng. Khả năng, người đã trung niên bất đắc dĩ, tổng sẽ gặp phải cái gì mất ngủ cái gì. Trung niên, phốc phốc, bộ phi yên cười, chỗ sâu xanh thẳm giống như ngón tay chỉ lấy Lục Xanh chán. Ngươi có ngàn năm thọ nguyên, năm nay mới 37 tuổi, đó là cái gì trung niên? Lại tại lúc này, ở xa ngồi trịch trăm dặm Phượng Hoàng Sơn, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện ra. Đóng băng thời gian, không hiểu khôi phục chảy xuôi. Bốn cái dương cánh bay cao Phượng Hoàng đột nhiên bay nhảy cánh nhìn lên bầu trời minh nguyệt. Là đêm tối, chẳng biết trôi qua bao lâu. Đêm tối, ha ha ha, chủ nhân cần phải đã đến nhân giới. Thống lĩnh tam giới đi. Tu La Vương hoàn hồn về sau ngửa mặt lên trời cười to. Ít nằm mơ, thiên đạo pháp tắc không có thay đổi, nhân gian cũng không có tử khí. Minh Hoàng có lẽ đã bị trấn áp đây. Một cái Phượng Hoàng lạnh lùng quát, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước đó sổ sách hiện tại một lần nữa tính. Đột nhiên, một đạo hắc quang xuất hiện tại Tu La Vương trước mặt. Hắc quang tiêu tán, một cái thân mặc đen kịt váy liền áo lộ da trắng như tuyết vai nữ tử quỷ dị xuất hiện tại Tu La Vương trước mặt. Ai, chủ nhân, ngài thật đến rồi. Ai, trên đỉnh đầu bốn cái Phượng Hoàng cũng phản ứng tới, quanh thân hỏa diễm oanh một tiếng vọt lên, cảnh giác nhìn chằm chằm xuất hiện cửu u. Ta không thích có chim trên đầu ta bay, các ngươi cho ta xuống tới. Ngươi đến cùng, đột nhiên, bốn cái Phượng Hoàng lời nói nháy mắt bị đánh gãy. Đại địa lực hút phảng phất đột nhiên tăng cường gấp trăm lần. Bốn cái Phượng Hoàng siêu siêu siêu như rơi xuống đất, cục đá giống nhau rơi xuống mặt đất. Vô luận bọn họ cố gắng thế nào vỗ cánh, thân thể đều một mực tự do rơi xuống đất. Ầm ầm ầm ầm, tựa như là khối sắt rơi xuống đất. Bốn cái Phượng Hoàng ghé vào đại địa phía trên, liền liền nhấc một cái cánh đều làm không được. Một làn gió thơm đánh tới, thật dài tịnh ảnh bao phủ tại bốn cái Phượng Hoàng. Ngươi đến cùng là ai? Tên ta, Cửu U, oanh, phảng phất một đạo lôi đình tại bốn cái Phượng Hoàng trong đầu nổ vang. Bốn cái phượng hoàng đờ đẫn nhìn xem cửu u. Một trận thanh gió thổi qua, thanh gió lay động cửu u mái tóc, tuyệt mỹ dung nhan phảng phất lạc ấn giống nhau ấn khắc tại bốn cái phượng hoàng trong đầu. Minh Hoàng, ngươi dĩ nhiên đặt chân nhân gian. Tam giới chúa tể, vì sao không thể đặt chân nhân gian? Không đúng, trên người ngươi không có tử khí, ngươi không phải cửu u. Nếu như ngươi là Minh Hoàng, trên người ngươi cần phải dập dờn tử vong pháp tắc, ngươi không phải. Một cái phượng hoàng đột nhiên kích động quát, mặc dù chỉ là ta một sợi hồn phách, nhưng ta chính là Minh Hoàng. Hiện tại, ta hỏi ngươi nhóm, có thể nguyện thần phục với ta? Nằm mơ, chúng ta chân thần là phượng hoàng, há có thể thần phục ngươi? Chờ chân thần giáng lâm, chắc chắn sẽ vì chúng ta báo thù. Thật sự là buồn cười. Ta cùng tỷ tỷ vốn là thiên địa dựng dục tiên thiên phượng hoàng, chúng ta vốn là một thể, nàng là phượng hoàng, ta cũng là phượng hoàng, các ngươi là nàng hậu nhân, ta cũng là các ngươi tiên tổ. Sao là nàng, ta là ta, ngươi đã thành Minh Hoàng, liền chối bỏ phượng hoàng nhất tộc thân phận, chúng ta khinh thường ngươi làm bạn. Oanh, một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên thoát ra, nháy mắt đem nói chuyện phượng hoàng vây quanh. Cơ hồ trong nháy mắt, phượng hoàng liền bị ngọn lửa thôn phệ, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp kêu lên, liền tại hỏa diễm bên trong hóa là một viên màu đỏ trứng phượng hoàng. Phượng hoàng là bất tử điểu, coi như bị giết chết cũng sẽ niết bàn lưu lại một viên trứng phượng hoàng lại dục hỏa trùng sinh. Cái này không cái chết thì vẫn là ta ban cho phượng hoàng nhất tộc, các ngươi hưởng dụng ta ban cho pháp tắc, lại luôn mồm thảo nghịch ta, chẳng lẽ không biết bản hoàng đã có thể ban cho các ngươi bất tử thân, cũng có thể tước đoạt các ngươi bất tử thân. Hắn lại nói xong, các ngươi đâu? Phượng hoàng thề sống chết tuân thủ chân thần di mệnh, chúng ta cùng Minh Hoàng không đội trời chung, thật sự là thật đáng buồn tín ngưỡng. Oanh, tiếng nói rơi xuống đất, ba đám ngọn lửa màu đen nháy mắt vọt lên, đem ba con phượng hoàng nuốt hết. Ngọn lửa màu đen rất nhanh liền tiêu tán, lưu lại ba viên màu đỏ thắm trứng phượng hoàng. Chủ nhân, để ta đem cái này ba viên trứng xào a. Tu La Vương Lưu chảy nước dãi nói. Oanh, cơ hồ tại tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Tu La Vương bay ngược mà đi, hung hăng đụng ở phía xa Phượng Hoàng Sơn bên trên. Chủ nhân, Tu La Vương luống cuống, lộn nhào đi vào cửu u trước mặt, đầu dạp xuống đất quỳ dạp xuống đất, nhưng hắn càng hoảng chính là, hắn còn không biết mình nói sai cái gì. Ngươi muốn ăn trứng Phượng Hoàng, bản hoàng cũng là Phượng Hoàng đâu, ngươi có muốn hay không đem bản hoàng cũng cùng một chỗ ăn? Không dám, không dám. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, trứng phượng hoàng, chính là phượng hoàng con non. Mặc dù trứng phượng hoàng là phượng hoàng niết bàn sau lưu lại, nhưng coi như lại ấp ra phượng hoàng cũng là mới phượng hoàng con non. Cùng lúc đầu phượng hoàng đã không có quan hệ, giữa thiên địa phượng hoàng chỉ còn lại như thế mấy con. Khó trách cửu u sẽ trực tiếp xù lông, chờ ta đoạt lấy thiên địa về sau, bọn họ cũng nên phá xác mà xuất. Đến lúc đó, bản hoàng tự mình nuôi dưỡng bọn họ. Đi thôi, đi, đi đâu? Ngươi là lợn a, đương nhiên là đi đem thú thần phóng xuất a. Cửu khẽ vuốt trán, người Tu La Vương quá ngu đi, xa không có hạ kiệt dễ dùng đâu. Thái dương sơ thăng, bình minh đến, lục xanh cuối cùng vẫn là một đêm không có ngủ, dày vò suốt cả đêm. Bộ Phi Yên ngược lại là nặng nề đã ngủ. Buổi sáng rời giường, lục xanh ở trong viện vặn vẹo uốn éo vòng eo, đột nhiên nhướng mày, bởi vì xa xa chân trời đột nhiên trở nên quỷ dị màu tím. Thái dương sơ thăng, bầu trời coi như không phải màu xanh thảm, cái kia cũng hẳn là kim sắc mới đúng. Màu tím bầu trời tựa như là gió bão trời mưa khí tiến đến trước đó cái kia loại quỷ dị. Kiềm chế, nhưng đột nhiên, đại địa rung động bắt đầu chuyển động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.